phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, đệ 503 trang. Bí thư lần thứ hai nếm thử tính mà bắt Hạ Lâm Ngọc Trạch điện thoại. Thất vọng lắc đầu, căn bản tiếp không thông. Có lẽ bên trong người đã vô pháp tự do cùng ngoại giới liên hệ. Nghe nói hai ngày này có quân đội người tham gia điều tra. Ngài nói Lâm Tổng hội sẽ không bị khống chế lên. Tiêu Trạch Á nhìn phía ánh nắng dưới cao ngất mà lạnh băng hoàn trạng đại lâu. Ngược lại cảm thấy là Lâm Ngọc Trạch cái kia quái nhân chính mình đem chính mình nhốt ở bên. Trong, bí thư thấp thỏm. Hiện tại làm sao bây giờ? Đi về trước đi. Tiếp tục cấp Lâm Ngọc Trạch phát biểu kiện. Gửi bản sao tổng bộ các vị cao tầng. Nghi ngờ hắn vì cái gì thiện sửa thi đấu nội dung. Tiêu Trạch Á rũ mắt. Có chút đồ vật căn bản không nên xuất hiện ở trong trò chơi. Lại càng không nên thông báo thiên hạ. Hiện tại thi đấu dùng trò chơi phiên bản. Cùng phía trước thẩm tra không hợp. Tổng bộ yêu cầu một hợp lý giải thích. Bí thư nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh gật đầu đáp ứng. Minh bạch minh bạch. Ta trên đường liền khởi thảo biểu kiện. Chúng ta về trước khách sạn lại nói. Hắn nói xong lập tức kéo ra cửa xe đi vào. Chiều tài xế ý bảo rời đi nơi thị phi này, Tiêu Trạch Á không có tiếp tục nói chuyện. Tinh xảo mắt kính ngăn cản ở hắn âm trầm mà bất an ánh mắt. Có lẽ người này đã dần dần ý thức được đã xảy ra cái gì. Có lẽ hắn tuy rằng có điều ý thức lại cũng không thể dùng lý trí tiếp thu. Nhưng người tóm lại đều sẽ có chút kỳ diệu giác quan thứ 6. Mấy năm nay tới như cái khe may mắn. Gần đây đã là ở trong lòng hắn vô hạn dạn nứt phóng đại. Biến thành đựng đầy sợ hãi vực sâu, sao bên ngoài thế giới đã phát sinh sự tình. Tây Vũ tự nhiên một mực không biết, hắn oa ở La Hy trong lòng ngực an tâm mà ngủ một giấc. Lại thanh tỉnh khi đại não cũng thanh minh không ít. Thế cho nên phía trước lo lắng trở thành hư không mặc kệ nói như thế nào. Lâm Ngọc Trạch yêu cầu chính mình hiệp trợ tới trợ giúp La Hy lấy được thắng lợi. Cho nên vòng bán kết tổng sẽ không đem chính mình đặt ở La Hy mặt đối lập đi. Nếu đã gian lận, liền không cần lại đi tưởng có cái gì bất hạnh khả năng tính, đã sớm mở to mắt La Hy lẳng lặng chăm. Chú nhìn 2 giây, bỗng nhiên mở miệng, ngủ ngon sao? Tây Vũ gật gật đầu, tỉnh lại khởi tinh thần nói. Đan Vân, Lục Yến cùng Bạch Khởi đều là quý tộc thân phận. Kế tiếp còn không có xác định thân phận trừ bỏ ngươi ta. Còn dư lại Từ Thỏ, Mặc Một, Ứng Hành Trình cùng Trần Ngàn Đen. Ngươi cảm thấy dựa theo nhân khí tới nói. Tiếp theo chàng sẽ là ai? La Hy cười cười. Ngươi thái độ như thế nào bỗng nhiên tích cực đi lên? Tây Vũ nhướng mày. Không đúng sao? Như vậy khá tốt. La Hy ngồi dậy xoa xoa huyệt thái dương. Trần Ngàn Đen hẳn là cá nhân khí trung đẳng chủ bá. Hắn tuy rằng cấp bậc không thấp, nhưng tính cách không ôn không hòa thậm chí không có gì đặc điểm. So với hắn tới, Từ Thỏ cùng Ứng Hành Trình đánh thưởng từ trước đến nay cao rất nhiều. Đến nỗi chúng ta hai cái, ta cũng không biết Tây Vũ. Vậy tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Ngàn Đen. Vốn dĩ thượng một hồi ngươi liền tại hoài nghi hắn. Không phải sao? La Hy gật đầu. Ngẩng đầu nhìn phía tiết trắng đến không chân thật trần nhà. Trò chơi này thật sự quá không công bằng. Nhưng người xem hẳn là xem đến hứng thú bừng bừng đi. Hiện tại ta chỉ hy vọng tìm ra một cái khác bình dân thân phận người. Nếu không kế hoạch chuyện khác đều có khả năng thất bại trong gang tấc. Tây Vũ cười khổ. Đúng vậy, đại gia tuy rằng ở không ngừng tự hỏi. Nhưng vẫn là thực bị động. Là cái gì thân phận? Mở ra cái gì thế giới? Khế ước bị ai lấy đi? Đều không thể từ chính mình khống chế. Nếu ngươi hoặc ta thế giới bị kích hoạt, chúng ta lẫn nhau có thể ý thức được sao? La Hy, dùng máy tính khống chế chúng ta đại não tín hiệu phát ra. Ở Vân Đài đã không phải cái gì mới mẻ sự. Đại khái người nắm giữ vô pháp thẳng thắn cùng gian lận là thật sự. Hơn nữa hẳn là sẽ có tương ứng nghiêm trọng trừng phạt. Nhưng là, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Nếu là ngươi, có lẽ ta có thể từ trong ánh mắt phát hiện manh mối. Tây Vũ khóe miệng độ cung thực phi diệu. Ngươi cho rằng ngươi thật sự thực hiểu biết ta sao? La Hy gật đầu. Tuy rằng chúng ta nhận thức thời gian cũng không trường, thậm chí không phát sinh cái gì đáng giá nhắc tới chuyện xưa. Nhưng ta tổng cảm thấy chính mình phi thường hiểu biết ngươi. Hiểu biết ngươi toàn bộ, không đáng giá nhắc tới. Câu chuyện của chúng ta, khẳng định so ngươi hết sức có khả năng tưởng tượng đến càng khủng bố. Tây Vũ như vậy nghĩ, lại không thể lộ ra nửa điểm không thích hợp nhi. May mắn Quảng Bá Thanh kịp thời vang lên, kết thúc trận này nói chuyện. Thân ái các tuyển thủ, các ngươi não chỉ tiêu đã khôi phục bình thường trình độ, thỉnh với 10 phút nội rời đi phòng. Tiếp tục hạ nửa trình thi đấu. La Hi xoa nhẹ hạ Tây Vũ vai. Đi thôi, Lưu Hảo, ngươi được đến kỹ năng. Nếu vô pháp đoán trước, tùy cơ ứng biến liền hảo. Tây Vũ chưa bao giờ là cái khiếp đảm người. Gật gật đầu sau cùng hắn đơn giản rửa mặt một phen. Liền một trước một sau mà về tới trạm trung chuyển ngồi xuống. Trạm trung chuyển cái bàn vẫn là như vậy đại, ghế dựa lại thiếu một nửa. Tự nhiên có vẻ có chút trống trải. Đan Vân cùng Lục Yến song song mất đi khế ước. Đứng lại mặt sau hai người biểu tình đều không đẹp. Đôi mắt còn mang theo chút khóc thút thít qua đi sưng đỏ. Tây Vũ liếc quá liếc mắt một cái. Tuy không đành lòng, lại cũng không nó pháp, nhưng thật ra từ thỏ như vãng tích chẳng hề để ý bộ dáng. Đừng nói nhảm nữa, tiếp tục đi. Ta tưởng mọi người đều cùng ta giống nhau gấp không chờ nổi mà muốn biết vòng bán kết kết cục đi. Ứng hành trình ôm tay hưởng ứng. Tiếp tục Quảng Bá Trung giọng nữ cười khẽ lên, ở các vị nghỉ ngơi 6 tiếng đồng hồ chung. Khán giả đã tiến hành rồi nhiệt tình đầu phiếu căn cứ kết quả. Đem mở ra tiếp theo cái vị diện thế giới trụ các vị vận may. Nàng giọng nói rơi xuống. Tây Vũ thậm chí không có phản ứng lại đây. Liền giác trước mắt tối sầm. Ngũ quan cảm giác cũng tùy theo hỗn độn. Chỉ có thể ẩn ẩn nghe thấy bên tai lại xa xôi mà mơ hồ rầm thanh tựa như sóng biển. Suy nghĩ của hắn theo quang minh tái hiện. Dần dần một lần nữa tập trung. Phát giác chính mình đang đứng ở một con thuyền cổ xưa, du thuyền bong tàu thượng. Bên người tới tới lui lui đều là ăn mặc hoa lệ trang phục xa lạ nam nữ. Mà mới vừa nghe đến thanh âm, cũng thật là thác trở này con du thuyền biển rộng phát ra ra nổ vang. La Hi, ngươi ở đâu? Tây Vũ hoàn hồn sau, lập tức chiều đám người kêu gọi, nhưng hình bóng quen thuộc cũng không có xuất hiện. Cũng không có người để ý tới, Tây Vũ lập tức giữ chặt cái đi ngang qua tuổi trẻ nữ hài tử hỏi. Đây là địa phương nào? Ngoặc kép, hết chương.